Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, ra sức cảnh vũ, xoẹt xẹt vạn dặm không mây trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện. Sau đó chính là một trận thanh phong, để cho người ta thần thanh khí sảng, đếm mãi không hết ánh mắt đồng thời nhìn về phía vô tận không trung. Cuồng hỉ cùng hưng phấn lẫn nhau đan xen. Khí thế mạnh mẽ tại xương hà thế giới các ngõ ngách lan tràn. Tiếng cuồng tiếu cũng tại tứ phương tiếng vọng, giả niệm vừa mới kết thúc cùng Quách Đại Bàn ở giữa trò chuyện. Ra khỏi phòng không khỏi ngẩn ngơ, thân thể cảm giác nhạy cảm đến thế giới biến hóa, một cỗ vui vẻ cảm giác tự nhiên sinh ra. Tiên sách phủ động thái như sau, Bách Phu trưởng cảnh vũ xuất lĩnh 99 danh người. Chơi, chức nghiệp giả. Tại không biết thế giới phó bản trong hoàn thành thân phận số mệnh nhiệm vụ, nên thế giới phó bản đã thiết lập lại thu hoạch được thế giới phó bản bản nguyên. 6 phương thế giới hiện thực rút thành, 3 phương ban thưởng bản nguyên điểm cống hiến, 3 phương, nhưng tại bản nguyên cửa hàng mua sắm vật phẩm, xương hà thế giới phó bản rút thành. 3 phương, ban thưởng quyền hạn không đủ 01 tính gộp lại trong chữ viết phát sinh biến hóa. Xương hà thế giới phó bản tin tức lấy số liệu phương thức bày ra đi ra. Tên, xương hà thế giới thời kỳ, cuối thời Đông Hán thuộc loại, trưởng thành hình đẳng cấp, thất giai thăng cấp cần thiết, 31.000 trước mắt quyền hạn tối cao người, giả niệm có được quyền hạn, 01 giả niệm nhìn xem những chữ viết này hô hấp trở nên dồn dập. Không chút nghĩ ngợi liền mở ra bản nguyên cống hiến cửa hàng. Mua sắm định giới thạch thành công, mua sắm chiêu mộ quyền hạn danh ngạch thành công, danh ngạch cộng 2, lần này mua sắm tổng cộng tiêu hao 2 phương điểm cống hiến, định giới thạch đã cất. Giữ đến hệ thống bao khỏa bên trong, đè xuống viên kia nhảy lên kịch liệt lấy tâm. Giả niệm ánh mắt nhìn đến bản nguyên trong cửa hàng một cái góc. Lập tức không khỏi chần chờ. Còn lại một phương, nếu là mua sắm kính tượng lạnh. Như vậy chính mình liền lại không dư lực mua sắm những vật phẩm khác, mà lại kính tượng lệnh nhất định phải vốn có cường đại minh hữu điều kiện tiên quyết hạ mới có thể có hiệu lực, nhưng lúc này chính mình nhưng không có, nghĩ đến đây thế là coi như thôi, một nỗi nghi hoặc hiện lên đi ra, cảnh vũ đã trở về định giới thành, cũng không biết thế giới hiện thực lại qua bao lâu. Hoàng Long công hội phải chăng đã nhìn trời sách phủ phát động công kích? Trong lòng bàn tay hiện ra mồ hôi, một cái ý niệm trong đầu xông ra, muốn hay không trở về nhìn xem, dù sao đã có được định giới thạch, có thể tới đi tự nhiên, mà lại bởi vì Lỗ Túc, Cam Ninh đám người tọa chấn, trên người mình cũng không có chuyện gì, trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ. Cảnh vũ tại cái kia thế giới phó bản trong lại kinh lịch cái gì? Thân phận số mệnh nhiệm vụ lại là cái gì đồ vật? Phải chăng có thể làm cho mình thu hoạch được một chút càng thêm tin tức có giá trị? Khung chat xuất hiện ở trước mắt, chữ viết hiện ra, ta dự định trở về nhìn xem, trở về. Về địa phương nào, thiên sách phủ cái này. Cái này không thể được ngay tại trèo đèo lội suối Quách Đại Bàn đánh run một cái. Thời không lưu trữ lực lượng lần này rời đi sau đó liền sẽ triệt để tiêu tán. Nói cách khác rời đi sau đó xương hà thế giới phó bản tọa độ liền sẽ mê thất. Vậy bây giờ làm đây hết thảy chẳng phải là thành bọt nước. Cảnh vũ trở lại thiên sách phủ, mà lại đem định giới thạch cho phát nổ đi ra cái gì? Định giới thạch. Không tin, người nhìn quân đoàn nhà kho Quách Đại Bàn vội vàng mở ra quân đoàn giao diện. Chỉ gặp một cái tản ra hào quang óng ánh hòn đá xuất hiện ở trước mắt. Tên, định giới thạch công năng. Tại thế giới phó bản bên trong sử dụng về sau. Có thể tùy thời tùy chỗ thu hoạch nên thế giới phó bản thời không tọa độ. Đồng thời cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua ngang hàng. Có tác dụng trong thời gian hạn định. Thế giới phó bản thiết lập lại lúc mất đi hiệu lực sử dụng số lần. Không một kìm lòng không được đập tắc lưỡi. Quách Đại Bàn lộ ra vẻ khiếp sợ. Ta Quách Đại Bàn đời này không có phục qua người nào. Nhưng lần này lại thật phục. Cảnh Vũ đến cùng là thế nào lấy tới định giới thạch không biết. Cho nên ta muốn trở về hỏi một chút ngươi, trở về ta cũng muốn trở về Cát Pha a. Ngươi không đi Cát Pha rồi. Buổi tối mấy ngày cũng không có vấn đề gì. Mà lại chúng ta mang theo không ít tồn lương. Đầy đủ ở trên núi xây dựng cơ sở tạm thời thư thư phục phục hơn phân nửa tháng, ngươi xác định. Cái này có cái gì xác thực không xác định, không tìm Cảnh Vũ đem bạo định giới thạch bí mật hỏi ra. Tâm ta không cam lòng a, vậy ngươi liền thu thập một thoáng. Chúng ta trở về, hay, giả niệm thu hồi ánh mắt. Khung chat cũng biến mất không thấy gì nữa. Hơi suy tư, cảm giác không có gì tốt lời nhắn nhủ. Thế là trong phủ hơi đi dạo một thoáng. Cảm giác Quách Đại Bàn trên cơ bản đã xử lý xong sự tình. Liền khởi động rời khỏi chương trình, thân hình dần dần trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Phó bản kết toán trong xin sau, bởi vì Xương Hà thế giới phó bản chúa tể nhiệm vụ đang tiến hành, vì vậy nghề nghiệp đẳng cấp giữ lại thành công, rơi xuống vật phẩm xác minh trong chúa tể. Nhiệm vụ quấy nhiễu, miễn ở kết toán, ngài vận dụng quân đoàn trưởng quyền hạn. Xương Hà Trấn tướng sĩ lưu thủ Xương Hà Trấn kiểm trắc đến quân đoàn nhà kho có được định giới thạch, phải chăng sử dụng định giới thạch sử dụng thành công. Ngài có thể thông qua thiên sách phủ lịch sử chiến trường tiến về trước, ngài vận dụng quyền hạn. Lịch sử trong chiến trường Xương Hà thế giới phó bản tọa độ tự động ẩn tàng, Xương Hà thế giới phó bản tốc độ thời gian trôi qua đã cùng thế giới hiện thực đồng bộ, ngài sử dụng chiêu mộ quyền. Hạn thu hoạch được phó tướng Trần Sách, giao phó ngụy người chơi thân phận, Trần Sách tự động gia nhập thiên sách quân đoàn thiên sách. Quân đoàn danh ngạch đã vượt qua hạn mức cao nhất, ngài vận dụng quân đoàn trưởng quyền hạn. Bãi miễn một tên Xương Hà Trấn binh sĩ thiên sách quân đoàn thành viên thân phận, Trần Sách ra. Nhập thành công, cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa. Giả niệm cùng Quách Đại Bàn hai người đồng thời xuất hiện tại phủ thành chủ bên ngoài. Quách Đại Bàn nháy nháy mắt giống như phát hiện cái gì. Không đúng, ta vừa mới tính toán một cái. Thời không lưu trữ sử dụng số lần không phải 3 lần sao? 3 lần, giả niệm cũng là sững sờ. Lần trước tiến vào thời điểm nhắc nhở chỉ có 1 lần cuối cùng sử dụng số lần. Vì vậy cũng không có cẩn thận tính qua. Quách Đại Bàn duỗi ra ngón tay tính toán. Thông thiên tháp xâm lấn. Chúng ta khẩn cấp trở về. Đây coi là 1 lần, về sau bởi vì đền bù lại cho 2 chúng ta lần sử dụng số lần, Quách Đại Bàn nói, sau đó lại duỗi ra 1 ngón tay. Phản công thông thiên tháp là lần thứ 2. Nói cách khác còn thừa lại 1 lần cuối cùng, thế nhưng là vì cái gì lần trước trở về thời điểm lại bị cáo chi chỉ có 1 lần cuối cùng sử dụng. Số lần, có lẽ là bởi vì không biết lực lượng quấy nhiễu, giả niệm hơi suy tư sau hồi phục. Quách Đại Bàn nghĩ đến lần trước trở về trang cảnh, bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn là nhịn xuống cũng không có lên tiếng. Giống như chỉ có loại khả năng này mới có thể nói phải thông, Quách Đại Bàn nói thầm một tiếng. Lúc này mới phát hiện giả niệm bên người thế mà đứng đấy một tên cầm trong tay đại đao nam tử. Trên đỉnh đầu thanh máu cho thấy 3 giai chữ, tính danh, Trần Sách thân phận, thiên sách quân đoàn, thành viên nghề nghiệp, võ tướng nghề nghiệp đẳng cấp, 4 giai cấp 1. Quách Đại Bàn lộ ra vẻ khiếp sợ, hơi có vẻ hơi run rẩy. Ngươi thế mà đem hắn tuôn ra tới, giả niệm lộ ra đắc ý thần sắc. Quách Đại Bàn hít sâu một hơi, hai mắt trong tràn đầy thần sắc hưng phấn. 4 giai cường giả có hắn tọa chấn. Thiên sách phủ hẳn là liền an toàn, Quách Đại Bàn nói. Hết chương.